từng ngày, anh đêm giây phút nhớ em từng giờ, làm sao xóa đi bao vết thương tốt trong lòng anh. Yeah. Anh ngóng trông mãi môi hôn vụt dài, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào là gì vang quá khứ mà thôi, nay anh phải quên. Điều dâu nay đã trôi xa thật rồi, đã gió mây đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhòa. Nơi giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, nơi tiếc yêu ấy cứ riêng mình ta là gì vang quá khứ mà thôi. But together, vì ai vẫn đi mãi không về, vì ai lỡ quên mong vẫn được thề. Yêu cứ chia đôi, muốn ra đi trong tiếc thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm khi bạn chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng, xóa hết nỗi buồn. Anh đêm giây phút nhớ em từng giờ, làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh ngóng trông mãi mỗi hôn vụng dài, khát khao mãi đôi tay ngày nào là gì vang quá khứ mà thôi, nay anh phải quên. Yêu dấu này đã trôi xa thật rồi, thời gian mây đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhòa. Đây giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, nay tiếng yêu ấy cứ riêng mình ta là gì vang quá khứ mà thôi. Vì ai mất đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu lược thề. Đưa các chị người muốn ra đi trong tiếng thương. Ngày trôi qua sẽ mất đi vọng, chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng. Xóa hết nỗi buồn, gạt đi giọt nước mưa. Nếu biết chỉ người muốn ra đi trong tiếc thương, ngày trôi qua sẽ vơi lấp hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng, xóa hết nỗi buồn, gạt đi giọt. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu ước thề. Nếu biết chỉ người muốn ra đi trong tiếc thương, ngày trôi qua sẽ vơi lấp hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng. Baby, baby, I don't want to go. Baby, baby, I don't want you to know.